Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854 điều tra, nhị, bất quá ta đen thẩm đồng lúc ấy kia ra giải trí công ty tư liệu phát hiện. Lúc ấy thẩm đồng trợ lý là một người khác, hiện tại rất có danh vọng. Cho nên ta suy đoán nàng hẳn là chỉ là cái chỉ lấy tiền không làm sự. Mà thẩm đồng hỏa kia mấy năm, thẩm hy thân phận vẫn luôn đều tương đối bình thường đơn giản. Nhưng đột nhiên có một ngày, gả cho Từ Nguyên Trạch. Cái này Từ Nguyên Trạch, thân phận nhưng lợi hại đâu. Năm đó là cái rất có tiền đồ thái tử gia. Mới từ chính vị trí liền không thấp. Theo lý thuyết hai người căn bản liền không có giao thoa. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bệnh viện bên kia biểu hiện, thẩm hy năm đó sinh con thời gian đại khái là kết hôn thời gian sau 7 tháng. Lại còn có không phải sinh non, cũng chính là phụng tử thành hôn. Đúng rồi, ta nói nàng không dễ chọc là bởi vì, thẩm hy trượng phu Từ Nguyên Trạch hiện giờ là kinh đô một tay. Tống Văn cũng thực kinh ngạc. Cảnh Vân Chiêu vì cái gì làm cho bọn họ tra người này. Vì thế liền cục cảnh sát bên kia trang web đều xâm nhập. Bất quá cũng may bọn họ hai anh em bản lĩnh đại. Toàn thân mà lui, thậm chí không có bị phát hiện. Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc một chút. Từ Nguyên Trạch là lão gia tử đại nhi tử. Không nghĩ tới như vậy, có là money liền không tra được mặt khác sao? Một ít không tốt, Cảnh Vân Chiêu nhíu mày nói. Có một khác bên Tống Võ mở miệng, tiếp tục nói. Ta tra được từ Thái Thái di động bên kia đánh ra đi một cái dãy số. Phát hiện kia dãy số chủ nhân mỗi lần tiếp nhận điện thoại đều sẽ đánh ra đi một ít điện thoại. Mà những cái đó tiếp điện thoại chủ nhân phần lớn đều có án đế. Lại còn có một cái trước mắt trước ở bệnh viện tâm thần bên kia có dùng dược vật ký lục cảnh. Vân Chiêu sừng sốt một chút. Bệnh viện tâm thần, mấy người kia ảnh chụp có sao? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Tống Võ gật gật đầu, đại khái 5-6 cá nhân. Bất quá Cảnh Vân Chiêu chỉ thấy quá trong đó một cái, đó là cái kia bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Người này đúng là ngày đó ở thẩm mỹ viện tập kích thẩm đồng. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, hừ lạnh một tiếng. Nàng còn tưởng rằng cái này thẩm hy thật sự như vậy sạch sẽ. Xem ra cũng không phải như thế sao. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt nhìn chằm chằm tư liệu, chuyển rời đến Từ Nguyên Trạch trên ảnh chụp. Nghĩ nghĩ, đã mở miệng. Từ Nguyên Trạch thường đi địa phương, có thể điều tra ra sao? Lấy nàng cùng Từ lão quan hệ, đi gặp một lần Từ Nguyên Trạch cũng là theo lý thường hẳn là có thể, bất quá nhân thủ không đủ. Muốn hay không trước đem Từ Thái Thái bên kia người rút về tới. Tống Văn lại nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, biết Từ Thái Thái không phải cái sạch sẽ là đến nơi. Đến nỗi mặt khác không cần nhiều quản, thẩm hy có thể đối chính mình muội muội xuống tay. Kia đã từng cùng Từ Tiêm Lan chi gian bình thản tự nhiên cũng có thể đều là biểu hiện giả dối. Kể từ đó, đối nàng xuống tay cũng có động cơ. Rốt cuộc nàng cùng Từ Tiêm Lan tương tự, lại cùng Từ lão gia tử đi cùng một chỗ. Nếu thẩm hy cho rằng nàng là Từ Tiêm Lan nữ nhi, chưa chắc có thể chịu đựng. Chẳng qua, Cảnh Vân Chiêu cũng có chút khó xử. Thẩm hy lại nói như thế nào đều là Từ lão con dâu. Nàng không nghĩ lão nhân ra khó làm money. Cảnh Vân Chiêu ân bài một chút mấy người công tác, liền đi Từ lão gia tử nơi đó. Lão gia tử trước sau như một, trên mặt nhìn như không có nửa điểm hảo thái độ, nhưng lại nơi chốn đều có thể vì nàng suy nghĩ. Này trong phòng đầu nơi chốn tràn ngập này một cổ ấm áp cảm giác. Đặc biệt là nàng trụ địa phương, mặc dù là cơ bản không có lưu lại qua đêm, nhưng cũng là nửa điểm cho bụi đều không có. Nhìn đến lão gia tử như thế quan tâm bộ dáng về Thẩm Hy sự tình, nàng càng không tiện mở miệng. Từ lão đối nàng hảo, nhưng Thẩm Hy tóm lại là hắn con dâu. Nàng ỷ vào này trương cùng từ lão nữ nhi tương tự mặt được từ lão quá nhiều chỗ tốt. Những cái đó làm hắn sốt ruột sự tình, nàng không nghĩ đề. Hết chương.